Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 23, trang bức bị sét đánh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thanh niên kia vừa đi nghe được thiên đế lời nói này chân bước lảo đảo suýt chút nữa ngã, khẽ quay người lại nhìn thiên đế bằng ánh mắt căm thù hoành. Một đạo thiên lôi nữa lại bổ xuống, người thanh niên kia hoảng sợ vội vàng chạy, trong lòng hắn giờ đang thầm nghĩ. Ông trời của ta làm gì có lỗi với ngài để giờ bị sét đánh. Đúng vậy, cậu thanh niên kia căn bản không đắc tội với ông trời mà là đắc tội với người so với trời còn đáng sợ hơn, đó là thiên đế. Phốc, mà đứng một bên nhìn người thanh niên vội vàng chạy, thiên đế bắt đầu không nhịn được nữa mà ôm bụng cười lại hô to thêm lần nữa. Ha, ha, sau này ra đường nhớ cẩn thận kẻo bị sét đánh. Cậu thanh niên kia nghe thiên đế hô chân lại lảo đảo nhưng không dám quay đầu lại sợ bị sét đánh. Mà ở trên thiên đình lúc này một người mặc bộ áo giáp dáng dấp hơi béo mặt ngăm ngăm đen tay cầm một chiếc chùy đã không nhịn được mà ôm bụng cười nói. Ha, ha, may cho hắn là ta mắt kém nhằm liền bốn phát mà không trúng phát nào, nếu không hư. Hừ, đúng vậy, người này không phải ai khác là thiên lôi. Thiên lôi sau khi nghe vương mẫu nương nương phân phó xuống dưới là có người gây sự với thiên đế ngay lập tức tìm thiên lý nhãn để tìm vị trí, lúc này âm thanh điện thoại bỗng vang lên. Tinh, tinh, thiên lôi lấy tay từ trong túi móc ra một chiếc điện thoại, hiếu kỳ mở tin nhắn ra đọc, tin nhắn này không phải của ai khác mà là trong nhóm thần tiên tam giới. Vương mẫu nương nương, thiên lôi xử lý xong việc của thiên đế chưa? Thấy vương mẫu nương nương nhắn tin, thiên lôi cũng không dám không nhắn tin lại vội vàng trả lời, tuy Ngọc Hoàng không có trâu bò như thiên đế nhưng dù sao cũng là người trưởng khống thiên đình, hắn nho nho thiên lôi cũng không thể đắc tội. Thiên lôi, vương mẫu nương nương yên tâm, vi thần đã xử lý xong mọi việc rồi. Vương mẫu nương nương, thế thì tốt, Ngọc Hoàng lúc này đang nằm trên giường, tay cầm chiếc điện thoại chơi game vẻ mặt hưng phấn khẽ hô nói. Này thì chạy, ta Ngọc Hoàng không phải dễ chơi. Xoẹt, trong điện thoại vang ra tiếng thông báo game. Double kill, triple kill, quata kill, Ngọc Hoàng lúc này đang chơi game hưng phấn tí nhảy bật lên giường, mắt gắt gao nhìn điện thoại hô. Mega kill, cho ta mega kill. Lúc này Ngọc Hoàng đang hưng phấn hô, điện thoại vang lên tiếng thông báo. Tinh, tinh, bạn có một tin nhắn mới ở nhóm thần tiên tam giới. Thông báo vừa vang lên Ngọc Hoàng bấm nhầm vào, lúc này hắn đã nhảy dựng lên tức giận nói. CMN, mega kill của ta, hắn vội vàng thoát khỏi thần tiên tam giới vào game, vừa vào game thông báo hiện lên. Xa đao, Ngọc Hoàng lúc này khẽ chửi thề. Ngọa tào, lúc này ở kênh chat, ngộ không, sát thủ ngu dốt, yom, sát thủ đập đá tốt thế đứng đơ, điêu thuyền, tức chết bảo bảo. Ngọc Hoàng thấy dòng chat vẻ mặt mộng bức, tay khẽ nhắn. Tà sát vừa bắc vào thần tiên tam giới. Vừa viết xong Ngọc Hoàng chuẩn bị gửi, mặt điện thoại hiện lên thông báo. You lost, Ngọc Hoàng lúc này nhìn thấy thông báo tức giận đến không tả nổi, lúc này cả đống thông báo hiện lên. Bạn có một tin nhắn mới nhóm thần tiên tam giới. Bạn có một tin nhắn mới nhóm thần tiên tam giới. Bạn có, Ngọc Hoàng vội vàng thoát game vào xem tin nhắn. Ngộ không, CMN Ngọc Hoàng ngươi ngứa đòn hả, làm ta lão tôn tụt rank, giờ ta chuẩn bị chạy lên thiên đình đây. Điêu thuyền, Ngọc Hoàng ca ca, làm sao đứng đơ, làm bảo bảo thua. Hậu nghệ, Ngọc Hoàng ngáo đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này ở chỗ khác thiên lôi đang ngồi dưới đám mây, điện thoại bất chợt vang lên, vội vàng vào xem, khi đọc tin nhắn thiên lôi mặt ngơ ngác nhắn tin lại nói. Thiên lôi, ngọa tào, chuyện này thế nào? Thấy thiên lôi online, Ngọc Hoàng nằm trên giường răng cắn môi hận hận nhắn lại nói. Ngọc Hoàng, mà mẹ nó thiên lôi, ngươi hại lão tử thua liên quân. Thiên lôi nhìn thấy Ngọc Hoàng nhắn lại mặt vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì nhắn tin lại nghi hoặc hỏi. Thiên lôi, Ngọc Hoàng ngài thua game làm gì đổ cho vi thần. Hậu nghệ, Ngọc Hoàng ngu dốt không cần đổ cho thiên lôi. Ngộ không, Ngọc Hoàng lão nhi thua không nên đổ tội cho thiên lôi. Ngọc Hoàng lúc này nằm trên giường đọc được tin nhắn mặt mặt đen lại vội vàng nhắn tin giải thích. Ngọc Hoàng, không phải do tay ta ấn nhầm vô nhóm chat. Mà thấy Ngọc Hoàng giải thích trong nhóm chat không ai tin nhắn lại chửi. Ngộ không, không cần giải thích, ta biết ngươi là cố ý, biểu lộ tức giận. Hậu nghệ, hừ, tin ngươi ta đi đầu xuống đất, biểu lộ có quỷ mới tin. Điêu thuyền, đừng lừa bảo bảo. Biểu lộ ngây thơ, nhìn thấy mọi người nhắn lại Ngọc Hoàng hận không thể có mặt ở đấy cho mỗi người một phát tát. Ngọc Hoàng nhắn tin lại chửi thiên lôi nói. Ngọc Hoàng, thiên lôi ngươi bị chụp một năm tiền công đức. Thiên lôi, không phải đâu, Ngọc Hoàng ngài khó dễ ta. Biểu lộ nước mắt chảy ra. Cách chương.